Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào? Tập 58. Sở Kiều Tịnh im lặng không nói gì nhìn hai người, cũng không tham gia vào chuyện gia đình của họ. Cũng có thể nhìn ra được, có lẽ Vu Hạ Chi thật sự là kiểu người có tấm lòng bao la, luôn tin tưởng tất cả mọi thứ xung quanh một cách vô điều kiện. Ví dụ trước đó, lời nói của Thượng Quan Ý và Tôn Nhã Tịnh đã được nàng ấy khắc sâu vào trong lòng, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc tự mình đi xác nhận lại. Người như vậy thật sự là một đóa hoa hiếm thấy. Sở Kiều Tịnh thật sự tin trước đây Vu Hạ Chi không có ý đồ xấu gì cả, chỉ là bị người ta xúi dục nên mới trở thành thanh kiếm sắc bén trong tay người khác. Bây giờ e là bị người ta bán rồi, vẫn còn đếm tiền cho người ta đấy. Vu Hạ Chi ấm ức biểu môi. Nhưng con cảm thấy đại tỷ và di nương sẽ không làm ra chuyện như vậy, mẫu thần cũng đừng nghĩ xấu cho người ta mà. Sở Kiều Tịnh bất lực lắc đầu rời khỏi phòng. Nàng thực sự không biết nên nói Vu Hạ Chi quá ngây thơ hay là quá ngu xuẩn. Có điều chuyện này đều là chuyện của hậu viện Vu gia. Nàng tin là Vu phu nhân cũng không hy vọng người ngoài sẽ biết quá nhiều về chuyện dơ bẩn này. Nàng nghe không lọt tai mà cũng không muốn tiếp tục nghe. Sau khi Vu Hạ Chi quay trở lại Vu gia, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng tới Vu phủ tiếp tục kiểm tra cho Vu Hạ Chi. Có lẽ hung thủ đằng sau ở Vu gia cũng biết chuyện bị bại lộ, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám ra tay. Ngày hôm đấy, sau khi Sở Kiều Tịnh thải độc tố còn sót lại cho Vu Hạ Chi, đang lúc thu dọn đồ đạc, nhìn thấy một nữ tử dáng người uyển chuyển lại dịu dàng đi đến. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Sở Kiều Tịnh tin chắc chắn đây chính là đại tiểu thư của Vu gia, Vu Hương Chi. Trên mặt nàng ta còn nở nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh, ăn mặc đúng mực, từng cử chỉ đưa tay nhấc chân đều ra dáng vẻ tiểu thư khuê các. Sau khi Vu Hương Chi đi vào, đã nho nhã lễ phép hành lễ với Vu phu nhân, sau đó mỉm cười với Sở Kiều Tịnh xa lạ, rồi nhìn về phía Vu Hạ Chi đang nằm trên giường, sau đấy nói: "Muội muội, những ngày qua muội thật sự đã chịu khổ rồi." Vu phu nhân ghét nhất là cái kiểu vờ vịt đấy của Vu Hương Chi, bà ấy hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Vu Hương Chi thì lại như thể không nhìn thấy điều đấy, nàng ta tiếp tục cười nhẹ, nhẹ nhàng kéo tay Vu Hạ Chi hỏi han ân cần một hồi, trông thật sự giống như một đại tỷ dịu dàng săn sóc quan tâm đến muội muội. Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn thoáng qua lập tức thu hồi tầm mắt. Bất kể người này giả bộ hay thật lòng cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng chỉ cần đẩy hết chất độc trong người của Vu Hạ Chi ra, coi như hoàn thành bổn phận của chính mình. Hậu viện trong nhà của người khác nàng không có hứng thú để tham gia. Sở Kiều Tịnh lại hoài một lát, đã thu dọn xong đồ đạc của mình, nàng xoài người định rời khỏi đây. Sau khi đi qua cạnh Vu Hương Chi, chớp mũi của nàng chợt truyền đến một mùi thuốc kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, quan sát Vu Hương Chi thêm một chút. Trước đây Vu phu nhân nói chắc như đinh đóng cột rằng người hạ độc nhất định chính là Vu Hương Chi và mẫu thần ruột của nàng ta. Lúc ấy Sở Kiều Tịnh chỉ cho rằng bà ấy suy đoán, đến tận bây giờ mới biết đúng là gừng càng già càng cay. Dù sao Vu phu nhân đã sống ở trong thầm viện nửa đời người, bà ấy vẫn hiểu được lòng dạ của những nữ nhân trong hậu viện. Mùi thuốc trên người Vu Hương Chi này chính là mùi cỏ hàm vụ. Cỏ hàm vụ sinh trưởng ở trên đỉnh núi tuyết, vô cùng quý giá. Nếu như tiếp xúc với không khí quá lâu sẽ mất tác dụng của dược liệu, biến thành một gốc cây cỏ bình thường. Cũng chính vì vậy, những người cần dùng đến cỏ hàm vụ sẽ đích thân xử lý các dược liệu, tránh làm mất tác dụng của dược liệu. Như nhận ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Vu Hương Chi quay đầu mỉm cười tự nhiên nói: "Vị này chính là các chủ y các có đúng không? Đa tạ các chủ đã cứu muội muội ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích." Sở Kiều Tịnh nhếch mép một cái rồi thản nhiên đáp: "Đại tiểu thư đã quá khách khí." Nàng cũng không vạch trần Vu Hương Chi trước mặt mọi người, bởi vì nàng không muốn xen vào chuyện của người khác. Huân hộ Vu phu nhân tìm được đối tượng khả nghi rồi, thời gian tiếp theo nhất định sẽ đề phòng với cặp mẹ con này hơn. Nàng không cần phải nhúng tay vào. Cho nên Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó mang hộp thuốc của mình liền rời đi. Bù Hạ Chi lập tức vội vàng nói: "Mẫu thân à, người đi tiễn Sở Khác Chủ đi." Nàng ấy biết nếu Vù Vù Nhân ở đây, nhất định Bù Hương Chi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao thái độ thù địch vừa rồi của Vù Vù Nhân đối với Vù Hương Chi cũng sắp không giấu được nữa. Mỗi lần Bù Hương Chi tìm đến Vù Vù Nhân, bà ấy sẽ luôn ở trong trạng thái như vậy. Như thể Vù Hương Chi chính là thuận luận dưới nước, sẽ ăn tươi nước sống bà ấy chỉ trong tích tắc. Thế nhưng Vù Hạ Chi không hề cảm thấy đáng sợ như vậy. Nàng ấy cũng không cảm thấy Vù Hương Chi và Uyển Di Nương là người xấu. Nàng ấy chỉ biết rằng từ nhỏ đến lớn Vù Hương Chi đối xử rất tốt với nàng ấy, chuyện gì cũng nhường nhịn nàng ấy, cho nàng ấy đồ ăn ngon, nấu canh ngon cho nàng ấy uống, còn mang rất nhiều đồ chơi nhỏ mới lạ từ bên ngoài về cho nàng ấy. Nàng ấy cảm thấy Vù Hương Chi là tỷ tỷ tốt nhất ở trên cuộc đời này. Tuy rằng Uyển Di Nương vẫn luôn hung dữ, nhưng cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Nàng ấy hoàn toàn không hiểu vì sao Vù Phu Nhân lại đề phòng Di Nương và Vù Hương Chi như vậy. Rõ ràng bọn họ chính là người một nhà, không nên hoài nghi nhau như thế. Sống như vậy mệt mỏi đến cỡ nào cơ chứ. Sao Vù Phu Nhân lại không biết suy nghĩ nhỏ nhòi kia của con gái nhà mình? Bà ấy không thể làm gì, chỉ đành nhìn sang nàng ấy, thở dài rồi xoay người rời đi. Chuyện có Hàm Vũ đã bị bại lộ, bà ấy nghĩ cho dù mẹ con của Vù Hương Chi có ý đồ xấu gì thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngược gió để gây án. Nhưng dù sao khi Vu học sĩ biết chuyện có Hàm Vũ cũng đã tức giận đến mức không thể ăn uống ngon lành suốt hai ngày trời. Vu phu nhận tiếng Sở Kiều Tịnh cái đoạn đường, trên đường đi trong hòa viện của Vu phủ, suốt dọc đường bà ấy đều thở dài. Sở Kiều Tịnh cảm thấy buồn cười, nàng thuận miệng hỏi: "Bệnh tình của nữ nhị đã được kiểm soát rồi, Vu phu nhận không cần phải lo lắng." "Đương nhiên ta biết y thuật của Sở các chủ thế nào, điều ta lo lắng không phải chuyện này. Ta đang sợ chỉ cần ta sơ sẩy một chút lại để những con sài lang hổ báo kia nhắm vào Hạ Chi." Vu phu nhận than thở thành lời: "Các chủ thấy bình thường, Hạ Chi kêu càng tùy hứng như thế, chứ thật ra nó chỉ là một tiểu cô nương bị bọn họ chiều hư. Con bé ngây thơ đơn thuần, chưa từng hoài nghi người xung quanh, cũng không có lòng đề phòng gì cả. Điều ta lo sợ thật sự sẽ có một ngày nào đó xảy ra chuyện mà ta không thể chấp nhận được." Bù phu nhận không cần lo lắng u sầu, người tốt đều có phúc phận của mình. Lần này tính mạng của Vũ nhị tiểu thư ngàn cân treo sợi tóc mà có thể hóa giải được, điều này cho thấy nàng ấy là một người rất may mắn. Tâm trí của Sở Kiều Tịnh khẽ động, nàng bị dáng vẻ toàn tâm toàn ý yêu thương con gái của Vũ phu nhận làm cho cảm động, lần đầu tiên lên tiếng an ủi người không liên quan đến mình. "Chị mộng thực sự như vậy, ta tình nguyện tự mình gánh chịu tất cả, cũng không mộng Hạ Chi của ta bị tổn thương. Con bé có làm sai gì đâu chứ, chỉ là không cẩn thận đi đến thế giới này trở thành nữ nhi của ta thôi. Nó lại phải vì xung đột giữa ta và đại di nương mà phải trả cái giá đắt như vậy, như vậy rõ ràng không công bằng với nó." Thấy Vu phu nhận dùng hết tình yêu thương chân thành của mình cho Vu Hạ Chi, Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Nàng suy nghĩ một thoáng rồi đưa ra quyết định: "Nếu có thể tìm người gây hại cho nhị tiểu thư thì từ nay về sau có thể yên tâm được rồi." Nghe vậy Vu phu nhận hoảng sợ, sau đấy chậm rãi lắc đầu: "Thật ra trong lòng ta có đối tượng nghi ngờ rồi, có điều đó chỉ là suy đoán của ta, cũng không có chứng cứ rõ ràng, nói ra cũng chẳng ai tin." "Người Vu phu nhân nghi ngờ có phải là đại tiểu thư và Uyển Di Nương đúng không?" Chuyện này ban đầu Vu phu nhân ngạc nhiên há miệng, sau đấy nặng nề gật đầu. "Vu phu nhân còn nhớ không, mấy hôm trước ta từng nói với bà cỏ Hàm Vũ có một đặc tính không thể tiếp xúc với không khí quá lâu. Với đặc tính như vậy, người muốn sử dụng cỏ Hàm Vũ cần phải đích thân nghiền nát mới có thể để nó phát huy hết tác dụng. Điều này thì ta nhớ, chẳng lẽ các chủ có phát hiện gì sao? Vu phu nhân biết, chắc chắn Sở Kiều Tịnh không phải người tự dưng nhắc đến một chuyện gì đấy. Nếu nàng đã nhắc tới đặc tính của cỏ hàm vụ thì chứng minh đã nhìn ra điều gì. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Đúng vậy, hôm nay lần đầu tiên ta gặp đại tiểu thư, mà kể ra cũng khéo, ta ngửi được mùi cỏ hàm vụ trên người nàng ta, cho thấy mấy ngày nay đại tiểu thư từng tiếp xúc với nó, cho nên mùi hương vẫn chưa tan. Vu phu nhân trợn tròn cả mắt, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hóa được thông tin này. Bà ấy đứng lại, tức giận nói: Ta biết ngay, kiểu gì việc này cũng dính dáng tới bọn họ. Còn ả kiệu đứng lại tàn nhẫn, lại đi ra tại với chính muội muội của mình. Uổng công hạ chị còn thích nói như vậy, dựa dẫm vào nó như tỷ tỷ ruột của mình. Vu phu nhân càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn không nhìn được cục tức, xoay người định đi. Ta phải báo chuyện này với lão già ngay, trừng trị cái con khốn lòng dạ xấu xa kia. Đợi đó, phu nhân. Sở Kiều Tịnh liền gọi bà ấy lại. Vu phu nhân dừng lại, khó hiểu hỏi Sở Kiều Tịnh: Các chủ, chắc bà cũng nhìn ra được tình cảm của nhị tiểu thư và đại tiểu thư rất tốt. Nếu nhị tiểu thư không chính mắt nhìn thấy thì e rằng sẽ khó chấp nhận. Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước lên trước mặt Vu phu nhân, ánh mắt trầm xuống. Chỉ khi để nhị tiểu thư tận mắt chứng kiến tỷ tỷ mình là một ác ma mới có thể khiến nàng ấy hoàn toàn chấp nhận. Vu phu nhân ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng rất đúng. Nếu như mình tùy ý đến bảo Vu hậu sĩ xử lý Vu hương chị và đại di nương, e là sẽ làm mình và con gái bị cách lòng. Bây giờ bà ấy đã hoàn toàn coi Sở Kiều Tịnh thành cộng rơm của mạng, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt khát khao. Vậy Sở các chủ xem rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Sở Kiều Tịnh dở khóc dở cười, nàng chỉ thấy Vu phu nhân thật lòng, cho nên quý nhắc nhở cho phu nhân, không ngờ lại phải nhúng tay vào chuyện này. Nàng ấy mỉm cười xa cách nói: Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của phu nhân, nói cho cùng ta chỉ là người ngoài, hoàn toàn không biết gì về chuyện của mọi người, chỉ có thể giúp đến đây thôi. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại không biết, bây giờ trong mắt Vu phu nhân, nàng tựa như chúa cứu thế, không gì là không làm được. Vu phu nhân vội vàng nói: Chỉ cần các chủ có thể chỉ bảo sai lầm giúp ta và nữ nhi, ta sẽ kể hết cho các chủ nghe, tuyệt đối không giấu giếm. Sở Kiều Tịnh im lặng một lát, sau đấy lại cười khổ nói: Vu phu nhân, ta cũng không muốn nghe ngóng chuyện riêng của bà, chỉ là muốn cởi chuồng phải tìm người buồn chuông. Ta nghĩ có lẽ bây giờ phu nhân đã biết vì sao đại tiểu thư ra tay tàn nhẫn như vậy, có đúng không? Vu phu nhân lại hoảng hốt, thật lâu sau mới bực bội thở dài, suy sụp gật đầu. Phải, sở dĩ hương chị và mẫu thân của nó hận ta như vậy, có lẽ liên quan đến chuyện năm đấy. Ồ, sau khi nghe nói về cỏ hàm vụ có thể làm người ta không thể có con, ta đã nghĩ tới, chắc chắn bởi vì chuyện năm đấy. Vu phu nhân như thở dài, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra vào năm đó. Trước kia có lần hương chị đi ra ngoài chơi, vô tình gặp phải bọn cướp, bị chúng bắt cóc. Lại có chuyện như vậy sao? Sở Kiều Tịnh càng khó hiểu hơn. Ta thấy bây giờ đại tiểu thư vẫn êm đẹp, chắc chắn là trong phủ kịp thời phái người đi cứu, có đúng không? Nhưng chỉ vì vậy đại tiểu thư ôm hận trong lòng. Không phải vậy, năm đó hương chị bị người ta bắt đi, trong nhà do ta quản lý, ta không chuộc nó lại trước, bởi vì vậy nó bị người ta làm bị thương bụng dưới, từ đó không thể mang thai. Vu phu nhân đau buồn, giọng nói chất chứa tiếc hận. Nghĩ đến cũng thật sự thấy đáng tiếc cho Vu hương chi phí hoại cả thanh xuân. Vu phu nhân tiếp tục kể. Vu phu nhân lại tiếp tục kể. Cũng là vì chuyện năm đó, sau này cho dù ta làm gì, mẫu nữ họ cũng chưa bao giờ chấp nhận. Ta tự cho mình đã trọn tình trọn nghĩa rồi, cuối cùng ta cũng đưa tiền chuộc nó về, tránh cho nó khỏi bị đám cướp kia giày xéo. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn hận ta thấu xương. Những năm gần đây, không biết hai người kia đã làm bao nhiêu chuyện khác người trong tối ngoài sáng. Ta đều mắt nhắm mắt mở, coi như để chuộc tội cho năm đó không kịp cứu người. Nhưng mà kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, bọn họ lại tiếp tục hại hại chi của ta. Điều này làm sao ta có thể chịu đựng được. Nói xong, Vu Phu Nhân lại hơi ngẹn ngào. Sở Kiều Tịnh lập tức hiểu ra, nhíu mày nói: thì ra là đại tiểu thư và Uyển Di Nương ghi hận phu nhân vì chuyện này. Nhưng chẳng lẽ không nên trách tội đám cướp kia sao? Tại sao bọn họ lại đổ hết mọi thù hận lên trên người bà hại chi? Vu Phu Nhân lắc đầu thở dài: e là bọn họ nghĩ chuyện năm đó giờ ta làm, cho rằng ta tham tiền, không muốn bỏ tiền cứu họ ra. Nhưng Vu Phu Nhân chưa nói xong, đã có nhà hoàn từ hành lang vội vàng chạy tới cắt ngang suy nghĩ của bà ấy. Phu nhân, nhị tiểu thư đói. Bù phu nhân vội vàng lao khóe mắt, không cho người khác nhìn ra manh mối, đoàn tràng càng dặn. Bảo nhà bếp tranh thủ làm thêm mấy món nhị tiểu thư thích ăn, đi nhanh đi. Nhà hoàng nhận lệnh rời khỏi. Lúc này bù phu nhân mới thoải mái thở hắt ra thành tiếng, ngượng ngùng cụp mắt. Hôm nay đúng là khiến các chủ chê cười, không ngờ trút bầu tâm sự có thể khiến trong lòng nhẹ nhõm như vậy. Sở Kiều Tịnh thấy Vu Phu Nhân yêu thương con gái hết mực, không khỏi nghĩ tới bản thân mình. Nàng còn không biết mẫu thân của mình trong lời mọi người hay kể là người thế nào, có còn trên cuộc đời này không. Có thể khiến nhiều người yêu thích và theo đuổi như vậy, chắc chắn là người rất thu hút. Nhưng vì sao một người như vậy, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng lại không biết còn sống hay đã chết? Nếu như bà ấy còn sống, có phải cũng sẽ nhớ mong con gái của mình từng giây từng phút như Vu Phu Nhân không? Sở Kiều Tịnh dõi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Mây tía cuối chân trời đã rực rỡ, tỏ hào quang nhợt nhạt, vẽn ra một tầng mây thật dài. Các chủ, giọng nói thận trọng của Vu Phu Nhân kéo suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh trở về với thực tại. Ta có thể giúp bà. Đột nhiên, Sở Kiều Tịnh thay đổi ý định. Vu Phu Nhân hơi ngẩn người, sau đấy hết sức ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. Thật không? Thế thì thật sự quá tốt. Có các chủ giúp đỡ, chắc chắn ta có thể thuận lợi tóm hết những kẻ có ý đồ xấu xa với nữ nhi nhà mình. Tự dưng nhớ ra gì đó, dáng vẻ của bà ấy như sắp quỳ xuống. Đại ân đại đức của các chủ, ta thật sự không cách nào trả được. Từ nay trở đi, nếu các chủ có việc cần ta giúp đỡ thì cứ việc sai bảo, dù là phải lên núi đào xuống biển lửa ta cũng không từ chối. Sở Kiều Tịnh vội vàng giơ tay ra cản lại, đỡ bà ấy đứng dậy. Phu nhân không cần làm thế, ta chỉ cảm động trước tình cảm sâu nặng của phu nhân dành cho nữ nhi của mình. Nhưng phu nhân lại không nghĩ chỉ vì lý do đấy. Bà ấy lắc đầu mỉm cười. Trên đời này làm gì có người mẫu thân nào không yêu thương con gái của mình, sẽ chỉ ước có thể cho con thứ tốt đẹp nhất trên đời. Làm mẫu thân chính là như vậy đấy. Trên đời này làm gì có người mẫu thân nào không yêu thương con gái của mình cơ chứ. Nàng cụp mắt lặng lẽ nhìn về phương xa. Nếu Sở Tô Ngọc còn sống ở trên đời này, bà ấy có biết đến sự tồn tại của nàng không? Nàng thà rằng Sở Tô Ngọc đã mất cũng không hy vọng mình là đứa con bị mẹ lãng quên. Sở Kiều Tình cười khẽ cũng không nói gì nữa. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng đến chữa bệnh cho Vu Hạ Chi. Độc tố trong cơ thể Vu Hạ Chi được thải ra từng chút một, sức khỏe của nàng ấy cũng theo đó ngày càng tốt lên. Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều, chẳng mấy chốc có thể đi lại được. Thỉnh thoảng, Vu Hương Chi sẽ quay trở về thăm Vu Hạ Chi, lần nào nàng ta cũng rất ân cần, nhưng suy cho cùng, nụ cười trên mặt chỉ là giả vờ. Tiếc là hiện tại Vu Hạ Chi chưa nhận ra thật lòng cho đi tất cả tình cảm của mình. Sở Kiều Tịnh thấy sau khi Vu Hạ Chi đã uống thuốc xong mới vờ như bừng quờ nói với Vu Phu Nhân: phải rồi, chuyện ta dặn dò bà nhớ hết rồi phải không? Cái này có liên quan đến an nguy của nhị tiểu thư, không thể lờ đễnh được. Vu Phu Nhân vội vàng gật đầu: điều đấy là tất nhiên, ta nhớ rất rõ những lời các chủ nói, chắc chắn sẽ nhắc nhở kỹ càng nhà bếp. nghe được cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai người, Vu Hương Chi nghi ngờ trong lòng, đánh mắt nhìn nhưng cũng không ngốc đến nỗi hỏi ngay trước mặt. Nghe ý này, chẳng lẽ vì có Vu Hải Chi nơi đây cho nên không tiện nói ra sao? Vu Hương Chi âm thầm ghi tạc chuyện này ở trong lòng, đợi đến khi Vu phu nhận tiễn Sở Kiều Tình đi như mọi ngày. Vu Hương Chi cũng đứng dậy định đi ra ngoài. Tỷ tỷ, tỷ ở lại đây thêm một lúc nữa đi. Vu Hải Chi ngỡ ngàng nhìn Vu Hương Chi. Nếu mà lúc này cô trước kia, chắc chắn Vu Hương Chi sẽ ở lại tiếp tục ở bên cạnh nàng ấy. Sao hôm nay nàng ta lại muốn đi nhanh thế này? Ánh mắt của Vu Hương Chi hơi lảng tránh, sau đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vu Hạ Chi, nắm lấy cổ tay nàng ấy rồi dịu dàng nói: bây giờ sức khỏe của muội là quan trọng nhất, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta không ở đây đầy làm phiền muội nữa. Tất nhiên trong lòng nàng ta có kế hoạch của riêng mình. Bây giờ Vu phu nhận tiên Sở Kiều Tình ra về, đây là lúc nàng ta đi đến nhà bếp để tìm hiểu. Dù sao thì thuốc của Vu Hạ Chi cũng đều do Vu phu nhận tự mình trong nôm. Đợi sau khi Vu phu nhận quay trở lại, chắc chắn phải đi tới phòng bếp. Đến lúc đó, nàng ta muốn thám thính tin tức cũng không còn cơ hội. Ánh mắt của Vu Hạ Chi hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn nghe lời của Vu Hương Chi, cũng không để ở trong lòng. Nàng ấy mím môi lại cười nói: không đâu, làm sao tỷ tỷ lại làm việc muội được? Muội còn muốn nói chuyện với tỷ tỷ ở đây thêm một lúc, may hôm nay đã không thể ra ngoài rồi, muội sắp buồn chết đi được. Nghe thấy thế, Vu Hương Chi đảo mắt, đang nghĩ ra cách. Hay là thế này, muội cứ ngoan ngoãn ở lại đây đợi ta, tỷ tỷ ra ngoài hai hòa mà muội thích nhất rồi bệnh thành bồng hòa cho muội, có được không? Giọng điệu lúc nói chuyện của nàng ta dịu dàng và hiền lành, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vu Hạ Chi cũng thật sự giống như một đứa trẻ, ngây thơ lại gật đầu. Được, muội biết, tỷ tốt nhất với muội mà. Nàng ấy đã gạt hết những lời cảnh cáo của Vu phu nhân ra sau đầu, trong lòng chỉ có Vu Hương Chi đối xử với mình rất tốt. Giống như rất nhiều lần trước đây, Vu Hương Chi sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng ấy, bao dung cho sự tùy hứng và tính tình thất thường của nàng ấy. Vu Hạ Chi chưa từng cảm thấy quan hệ giữa mình và Vu Hương Chi sẽ xa cách giống như các gia đình khác. Nàng ấy thật sự coi Vu Hương Chi giống như tỷ tỷ ruột của mình, tin tưởng và ỷ lại vào nàng ta. Vu Hương Chi cũng đoán trước suy nghĩ của Vu Hạ Chi, dàn tài ôm lấy nàng ấy. Ở một nơi Vu Hạ Chi không nhìn thấy, khóe miệng của nàng ta nhếch lên, ánh mắt ánh lên sự châm biếm. Sau khi rời khỏi phòng của Vu Hạ Chi, Vu Hương Chi đi thẳng đến phòng bếp. Vừa rồi nàng ta nghe rất rõ cuộc trò chuyện của Sở Kiều Tịnh và Vu phu nhân. Chắc chắn Vu phu nhân đã căn dặn phòng bếp bỏ hết những thứ Vu Hạ Chi kiêng ăn đi. Nhưng phải hỏi thăm thế nào không khiến người ta chú ý, đây là một vấn đề rất lớn. Vu Hương Chi nhanh chóng động não. Lúc đến cửa phòng bếp, nàng ta đã có cách. Nàng ta đứng tại cửa một lúc, sau đó tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhà bếp của các người sao bị vậy? Các người đã quên hết những chuyện trước đó đại phu nhân căn dặn sao? Trong bữa sáng chuẩn bị cho nhị tiểu thư vẫn có mấy thứ đó có phải không? Sau khi nhị tiểu thư ăn xong đã bắt đầu thấy khó chịu trong người. Rốt cuộc các người có nghe lọt tai những lời chủ nhân mình nói không? Đám người tại phòng bếp nơm nớp lo sợ, quay qua nhìn nhau. Đại tiểu thư, lúc nấu bữa sáng cho nhị tiểu thư, bọn ta đã kiểm tra rồi, tuyệt đối không bỏ lá tía tô vào. Có phải có hiểu nhầm gì không? Lá tía tô? Ánh sáng lóe lên trong mắt của Vu Hương Chi. Nàng ta giả vờ nhíu mày nói: còn dám bao biện sao? Rõ ràng là đám người các người tay chân bùng về, không nhớ rõ những lời chủ nhân nói. Nếu nhị tiểu thư có mệnh hệ gì, các người có gánh được trách nhiệm không? Đám người làm chưa thấy Vu Hương Chi tức giận như thế bao giờ, ai nấy cũng run rẩy cúi đầu không dám nói chuyện. Nhưng tình cảm giữa đại tiểu thư và nhị tiểu thư luôn rất ổn. Hôm nay nhị tiểu thư gặp chuyện, nàng ta có phản ứng thế này hình như cũng không có gì kỳ lạ. Vu Hương Chi tức giận lắc đầu, sau đấy chậm rãi rời đi. Cũng may bây giờ đại phu nhân không ở trong phòng của nhị muội muội, nếu không hôm nay các người đã phải trả giá đắt cho sơ suất này của mình. Đám người làm vừa nghe thấy thế liền hiểu ra, hình như ý của đại tiểu thư là không định truy cứu lỗi lầm của bọn họ. Vậy hai mắt của mọi người lập tức sáng rỡ. Bù Hương Chi cô tỏ ra rộng lượng, xua tay nói: được rồi, ta tin chắc các người không có lá gan cố tình bỏ lá tí tô vào trong đồ ăn của nhị muội muội. Ta sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay, cũng sẽ không nói lại chuyện này cho đại phu nhân biết. Sau này các người làm việc phải chú ý vào, nếu còn sơ sót cậu thả như thế, cẩn thận mạng của các người đấy. Có thể thành công thoát khỏi trừng phạt đã là may mắn. Đám người làm nào dám nói thêm gì nữa, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa. Sau khi Vu Hương Chi rời đi, mới có người như tỉnh lại từ chiêm bao. Nhưng thật kỳ lạ, buổi sáng sau khi đại phu nhân tới phân phó, không phải chúng ta đã vứt hết lá tiêu tô rồi sao? Sao vẫn còn xuất hiện trong cháo của nhị tiểu thư cơ chứ? Mọi người nghĩ mãi cũng không ra, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, lại liên tưởng đến chuyện nhị tiểu thư bị trúng độc. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, cảm thấy trong phủ ẩn giấu một tên sát nhân có mưu đồ bất chính, mà bọn họ suýt nữa cũng phải cộng nỗi oan ức này ở trên lưng. Người làm trong phòng bếp căng thẳng tinh thần cả ngày, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ lại xuất hiện sơ suất. Họ không hề nhìn thấy bóng dáng đèn chợt lóe lên trên cành cây trong đình viện, sau đấy biến mất khỏi Vu phủ. Sau khi nghe ám dực bẩm báo về tin tức của Vu phủ, Sở Kiều Tình thản nhiên rót cho mình một ly trà, giọng điệu vô cùng nhàn nhạt. Xem ra con cá đã không chờ được nữa, chuẩn bị mắc câu rồi. Hiện giờ Vu Hương Chi đã biết lá tí tô gây hại cho Vu nhị tiểu thư, nhưng trước mắt là thời điểm quan trọng, nàng ta sẽ ngu ngốc thật sự xuống tay với Vu nhị tiểu thư một lần nữa sao? Trầm Vân ngồi bên cạnh cũng nghe, nhưng hắn ta không cho rằng Vu Hương Chi sẽ rơi vào bẫy của họ một cách đơn giản như vậy. Nàng ta sẽ làm thế đấy, Sở Kiều Tình cười khẩy. Vu đại tiểu thư không hề khôn khéo như người tưởng tượng đâu, chẳng qua dựa vào chút khùng vặt và thủ đoạn không ra gì mới có thể thành công hãm hại nhị tiểu thư thôi. Ồ, sao chủ nhân lại nói vậy? Trầm Vân mờ mịt nhìn Sở Kiều Tình, không biết nàng nhìn ra điểm này từ nơi đâu. Theo hắn ta thấy, ý tưởng dùng cỏ hàm bụ khiến Vu Hà Chi không thể sinh con là một cách người bình thường không thể nghĩ tới. Người như vậy sao có thể là kẻ vô tâm, không khôn khéo cơ chứ? Trái lại còn rất khôn khéo, biết khi nào nên làm chuyện gì mới phải. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, trong mắt lóe lên một ý nghĩ. Nếu nàng ta thực sự là người thông minh, nàng ta sẽ không lựa chọn tăng liều lượng thuốc sau khi ta nói chuyện có hàm vụ trong người của Vu Hà Chi. Trầm Vân cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn không hiểu được hai chuyện này có liên quan gì với nhau. Nhưng kể ra cũng đúng, sao Vu đại tiểu thư lại đột nhiên tăng lượng có hàm vụ trong người Vu nhị tiểu thư nhỉ? Bởi vì nhị tiểu thư và nàng ta là tỷ muội tốt, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Chuyện như vậy, có lẽ nhị tiểu thư sẽ không vội vàng nói cho Vu phu nhân và Vu học sĩ, nhất định sẽ chia sẻ với đại tiểu thư trước. Sở Kiều Tình ngước mắt nhìn đám mây đen kịt phía chân trời. Sau khi trở lại y cát, sắc trời bỗng trở nên âm u, giống như một tấm lưới u ám bao phủ toàn bộ trời đất. Không ai biết đằng sau những đám mây đen này ẩn giấu mưa gió và sấm sét ra sao. Cũng giống như lòng người, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Có lẽ Vu Hà Chi nằm mơ cũng không ngờ rằng người nàng ấy tin tưởng nhất lại tự tài nghiền nát cỏ hàm vụ, âm thầm hạ độc vào cơ thể nàng ấy trong lúc nàng ấy chẳng hay biết gì. Đằng sau mỗi nụ cười của nàng ta đều ẩn chứa sát khí u ám. Trầm Vân như hiểu ra ẩn ý bên trong. Thuộc hạ hiểu rồi, ý của chủ nhân là bởi vì nhị tiểu thư đã biết trong cơ thể mình chưa độc cỏ hàm vụ, hơn nữa còn nói chuyện này cho đại tiểu thư biết, cho nên dưới tình thế cấp bách, nàng ta lựa chọn ra tay giết chết để tránh Vu Nhận và Vu học sĩ biết chuyện này, sau đấy tiến hành điều tra. Sở Kiều Tình chậm rãi thở dài, cụp mắt lắc lư tách trà ở trong tay. Đúng thế. Thế nên rõ ràng, Vu Hương Chi này không phải người giữ được bình tĩnh. sự việc gần như bại lộ, đã hoảng hốt làm bừa. Bây giờ nhìn sức khỏe Vu Hải Chi càng ngày càng tốt lên, sao nàng ta có thể ngồi yên được? Sở Kiều Tịnh nhấp một ngụm trà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hiện giờ mọi chuyện đều đã rõ ràng, chỉ xem bên phu nhân sẽ sắp xếp thế nào. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ xem được một vở kịch hay. Nàng đang tò mò, sau khi sự việc bị bại lộ, phía sau lớp mặt nạ dịu dàng kia của Vu Hương Chi sẽ là gương mặt thế nào. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh đi tới Vu phủ khám bệnh cho Vu Hạ Chi như thường lệ. Dường như mọi thứ không có điều gì khác thường. Chỉ là hôm nay Vu Hương Chi không tới. Nếu là ngày thường, lúc Sở Kiều Tịnh khám bệnh cho Vu Hạ Chi, nàng ta nhất định sẽ tới để biết tình hình của Vu Hạ Chi đầu tiên. Vu Hạ Chi không hề biết những chuyện này, miệng còn đang lẩm bẩm. Sao hôm nay không thấy tỷ tỷ vậy? Tỷ tỷ không ở trong phủ sao? Động tác tài của Vu phu nhân khựng lại, sau đấy bà ấy bình tĩnh lại, lau sạch vết thuốc còn sót lại bên miệng của Vu Hạ Chi, ánh mắt liếc nhìn phía ngoài cửa. Không biết nữa, con cứ mãi nhớ nhà đầu kia để làm gì, dưỡng cơ thể của mình cho khỏe trước đi. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng dáng thấp thoáng xuyên qua khung cửa sổ đóng chặt, làm như vô tình nói. Hiện tại độc tố còn sót lại trong cơ thể của nhị tiểu thư gần như đã tan hết, chỉ cần không ăn lá tí tố, qua hai ngày nữa có thể khỏi hẳn. Lá tí tố? Vu Hạ Chi cũng nổi lên hứng thú, lại cười nói. Bình thường ta cũng không ăn được loại rau này, cảm thấy hương vị cứ kỳ kỳ. Được vậy thì quá tốt, nhưng thứ này được dùng làm gia vị, vẫn nên cẩn thận nhắc nhở thì hơn. Hiện giờ với người, lá tí tố chẳng khác nào bùa đòi mạng cả. Sở Kiều Tịnh vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa hững hờ giải thích. Trong đơn thuốc ta kê cho người có một vị thuốc xung khắc với lá tí tố. Miễn là ngươi còn đang uống thuốc thì không được ăn lá tía tố. Nếu để hai thứ này trộn vào nhau, tác dụng của nó có thể so với thạch tín đấy. Ồ, kinh khủng thế sao? Vu Hạ Chi giống như bị hoảng sợ, giơ tay che miệng mình lại. Cho nên ta mới nhắc nhở người và Vu phu nhận rất nhiều lần, đây không phải trò trẻ con đâu. Nếu ngươi tiếc mạng, tốt nhất nên nhớ kỹ lời dặn của đại phu, đừng cười toe toét như vậy. Sở Kiều Tịnh quý tỏ ra nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ cả. Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, Sở Kiều Tịnh nhìn bóng người mơ hồ ngoài cửa rời đi, lúc này sắc mặt mới chậm rãi trở nên bình thường. Vu phu nhân lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh, thấy nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt bà ấy cũng thả lỏng. Vu Hạ Chi nhìn sắc mặt biến hóa của hai người, trong lòng thấy khó hiểu. Sau đó nàng ấy chợt nghe Vu phu nhân nói: vất vả cho các chủ rồi, để ta đưa các chủ ra ngoài. Vu Hạ Chi hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể trợ mắt nhìn Vu phu nhân và Sở Kiều Tịnh cùng nhau rời khỏi phòng. Sở Kiều Tịnh và Vu phu nhân một trước một sau đi trên con đường nhỏ lát đá xanh. Khóe mắt nàng ấy thoáng nhìn bốn người phía sau thân cây, bèn dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy chậm bỉm nói: con người đúng là lén lút quen rồi, cũng không dám để lộ hình dáng của mình dưới ánh mặt trời. Vu phu nhân là người khôn khéo, rất nhanh hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh. Bà ấy dựa theo giao ước lúc trước của hai người, cất cao giọng nói: mấy ngày này vất vả cho Sở các chủ, công ơn to lớn của các chủ, mẫu nữ tà suốt đời không quên. Hôm nay ta đã đặt trước một phần để mọn tại Yên Di Trại ở Bắc Thành, xin các chủ nhất định nể mặt. Đợi hôm nay ta đi lấy lễ vật rồi, sẽ mang đến biểu tặng các chủ. Sở Kiều Tịnh nói: nếu đã như vậy, ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Vu Hương Chi chậm rãi bước ra từ phía sau thân cây. Trong tay còn xách một hộp đựng thức ăn. Thạch tín sao? Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ sắc bén. Nàng ta nhìn hộp đựng thức ăn trong tay lại bật cười. Đúng nè, đến ông trời cũng muốn giúp đỡ ta. Muội muội tốt của ta, muốn trách thì trách mẫu thân kia của muội đi, ta cũng không muốn đối xử với muội như vậy. Giọng điệu của Vu Hương Chi nhẹ nhàng mềm mại hơn bình thường, nghe hơi u ám rét lạnh, khiến người ta rùng mình. Nàng ta cắn môi, cuối cùng đưa ra quyết định, dứt khoát đi về phía phòng của Vu Hạ Chi. Vu Hạ Chi buồn chán nằm ngẩn người trên giường, nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa, bèn vô thức quay đầu nhìn qua. Thấy người tới là Vu Hương Chi, khuôn mặt nàng ấy lập tức sáng bừng. "Tỷ tỷ, muội còn tưởng hôm nay tỷ không tới thăm muội chứ." Vu Hương Chi đứng ngoài cửa, không lập tức tiến vào ngay. Nàng ta đưa lưng về phía ánh sáng, do ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt nàng ta. Qua một lúc lâu, Vu Hương Chi mới xách hộp thức ăn đi vào rồi đặt lên trên bàn, sau đó tiến lên đỡ Vu Hạ Chi ngồi dậy. Nàng ta vươn tay vén sợi tóc rủ xuống bên má của Vu Hạ Chi ra sau tai, dịu dàng mỉm cười. "Sao lại thế được? Muội chính là muội muội mà ta yêu thương nhất đấy. Chẳng qua ta muốn nói cho muội một bữa cơm, cho nên mới đến trễ. Muội sẽ không trách ta chứ?" "Tỷ tỷ đối xử với muội tốt như vậy, còn tưởng mình xuống bếp để nấu cơm cho muội ăn, sao muội có thể trách tỷ được?" Nghe thấy Vu Hương Chi nói vì mình mà nấu cơm nên đến trễ, trong lòng của Vu Hạ Chi cảm thấy rất ấm áp. Nàng ấy nhìn hộp thức ăn, vẻ mặt nóng lòng háo hức. "Tỷ làm cho muội món ngon gì thế?" Vu Hương Chi mỉm cười cưng chiều, giơ tay sờ đầu của Vu Hạ Chi rồi đứng dậy đi đến trước bàn, mở hộp thức ăn ra. Mùi thức ăn lập tức tràn ngập cả gian phòng, hai mắt của Vu Hạ Chi lập tức sáng ngời. Vu Hương Chi cẩn thận đổ toàn bộ thức ăn nóng hổi ra, sau đó đỡ Vu Hạ Chi ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Thấy trên bàn toàn là món mình thích, biểu cảm của Vu Hạ Chi như thể sắp khóc tới nơi. "Tỷ tỷ, tỷ đối xử tốt với muội quá." Nàng ấy ôm chặt Vu Hương Chi không buông tay, giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự ấm áp. "Được rồi, được rồi, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, nếu không lát nữa là sẽ nguội đấy." Nàng ta không phải đợi Vu Hạ Chi ăn xong mang tất cả những thứ này đi. Nhà hoàng bà tử bên này đã sớm bị nàng ta đuổi đi, Vu Phu Nhân sẽ không trở về ngay. Chỉ cần nàng ta kịp thời rời đi, như vậy sẽ không ai biết nàng ta từng tới. Nàng ta sẽ nhìn Vu Hạ Chi đau khổ chết đi. Dù sao bên trong thức ăn này đã được bỏ thêm rất nhiều, rất nhiều lá tía tụ bị nghiền thành bột phấn, trộn lẫn trong thức ăn sẽ không nhìn ra. Hơn nữa hôm nay nàng ta nấu toàn món nặng mùi, sẽ không dễ dàng ngửi thấy. "Sao hôm nay thịt cứ có mùi gì là lạ ấy?" Bởi vì đây là những món mình thích, Vu Hạ Chi đã sớm nhớ kỹ hương vị của những món ăn này. Vậy nên sau khi nếm ra mùi vị bất thường, nàng ấy vô thức nói ra nghi ngờ. Trong lòng của Vu Hương Chi giật thót, trên mặt vẫn thản nhiên nói. "Hả? Thật sao? Chắc là ta làm gấp quá nên hương vị không được ngon lắm." Nàng ta cứ nhìn chằm chằm Vu Hạ Chi không chớp mắt. Cũng may Vu Hạ Chi là một đứa ngu ngốc, hoàn toàn không bị nghi ngờ, rất nhanh đã chấp nhận lý do của nàng ta. "Không sao đâu tỷ tỷ, mấy món này ăn rất ngon." Để chứng tỏ mình thật sự rất thích ăn, động tác gấp thức ăn trên tay Vu Hạ Chi chưa từng dừng lại. "Ăn chậm chút thôi, đừng để bị nghẹn đấy." Vu Hương Chi dịu dàng mỉm cười, rót một tách trà rồi đặt vào tay của Vu Hạ Chi. Nàng ta chỉ cần im lặng ngồi đây, chờ đợi thuốc trong cơ thể của Vu Hạ Chi xung khắc với lá tía tụ, đến lúc đó sẽ không có ai nghi ngờ là nàng ta cả. Nhưng mà mãi đến khi mang thức ăn tới đều thấy đáy, Vu Hạ Chi chỉ ở một cái, nhìn qua chẳng có điều gì bất thường. Vu Hương Chi nhìn chằm chằm nàng ấy, trong lòng nghi ngờ, có phải mình dùng liều lượng quá ít nên mới vậy không? Vu Hạ Chi còn tưởng rằng mình ở quá thô thiển nên tỷ tỷ mới nhìn chằm chằm, bèn đỏ mặt nói. "Muội xin lỗi, mấy món tỷ nấu thật sự quá ngon, muội không nhìn được mà ăn hết toàn bộ, thành ra bây giờ bụng hơi trướng." "Chị trướng bụng sao? Có cảm giác nào khác không?" Vu Hương Chi hỏi với nét mặt hơi nôn nóng. "Dạ, cảm giác gì cơ?" Vu Hạ Chi lại ngơ ngác. "Ý ta là muội ăn vội như vậy, có chỗ nào thấy không thoải mái không? Nếu có, nhất định phải nói với ta đấy." Vu Hương Chi mím chặt môi, lo lắng mình dùng liều lượng chưa đủ, nếu bây giờ biểu hiện quá mức rõ ràng, trái lại sẽ dẫn tới hoài nghi. "Đâu có gì đâu." Vu Hại Chi nói được một nửa bỗng ngừng lại, sắc mặt nàng ấy lập tức trở nên tái nhợt, sau đó lại ôm bụng. Nguy rồi, tỷ tỷ, muội đau bụng quá. Lúc này nàng ấy không hề hay biết gì, chỉ cho rằng vừa nãy mình ăn quá nhiều, thế nên phản ứng đầu tiên của nàng ấy chính là vươn tay tìm sự giúp đỡ từ tỷ tỷ. Nhưng bàn tay nàng ấy vươn ra lại bị Vu Hương Chi né tránh. Vu Hại Chi hơi sững sờ, cơ thể nhào về phía trước theo quán tính, sau đấy ngã phịch xuống đất. Tỷ tỷ, muội thật sự là đau lắm, hình như vừa nãy ăn nhiều quá, tỷ giúp muội với. Nàng ấy cho rằng Vu Hương Chi bị dọa sợ, còn vương tài muốn nắm lấy tài của nàng ta. Nhưng Vu Hương Chi lại lạnh lùng lùi về phía sau. Vu Hại Chi hoàn toàn sững sờ. Vu Hương Chi trước mặt hoàn toàn khác với Vu Hương Chi trong trí nhớ của nàng ta. Từ trước đến nay, tỷ tỷ luôn đối xử với nàng ấy rất tốt, chưa bao giờ nhìn nàng ấy bằng ánh mắt lạnh lùng như thế này. Tỷ tỷ, sao vậy? Trong lòng của Vu Hại Chi bỗng trở nên khủng hoảng, khóe mắt nàng ấy chảy xuống hai giọt lệ, bàn tay không ngừng run rẩy. Bởi vì cơn đau dưới bụng dưới, toàn thân nàng ấy đều thấm ướt mồ hôi. Đột nhiên Vu Hương Chi lại mỉm cười, sau đó nhìn chằm chằm Vu Hại Chi. Muội muội tốt của ta, ngươi có biết ta đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không? Đầu Vu Hại Chi như nổ tung, nhìn người hoàn toàn xa lạ ở trước mặt mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tỷ tỷ, ngươi đừng gọi ta như thế, ta thấy buồn nôn. Vu Hương Chi nghiêm giọng quát lớn. Nàng ta nâng cằm của Vu Hại Chi, nhếch miệng cười khẩy như có như không. Cô trời mới biết, ta giả vờ dịu dàng ân cần trước mặt người mệt biết nhường nào. Nhìn dáng vẻ ngày thơ của người tôi phát ngán. Ta chỉ ước gì có thể xé nát gương mặt này của người ra, để người đừng cười rạng rỡ như thế. Tại sao tỷ tỷ lại đối xử với muội như thế? Vu Hại Chi nước mắt lưng tròng, lắc đầu ngoài ngoại, không thể tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Tỷ tỷ đối xử tốt với nàng ấy như thế, tại sao đột nhiên biến thành thế này? Không, theo những gì mà Vu Hương Chi nói, lúc này mới là bộ mặt thật của nàng ta. Cái người dịu dàng ân cần trước mặt nàng ấy đều do Vu Hương Chi giả vờ. Tại sao? Bởi vì ta hận người, cả mẫu thân của người nữa. Vu Hương Chi buồn tại vỗ tay mình rồi chậm rãi đứng dậy. Nàng ta nhìn Vu Hại Chi giống như nhìn một phế vật. Chỉ cần các ngươi còn sống, ta sẽ không thể thoải mái. Các ngươi sống tốt như thế, ta càng thêm đau khổ. Vu Hại Chi lại lắc đầu. Không, tỷ tỷ, tỷ mau nói cho muội biết, tỷ chỉ đang nói đùa thôi. Mọi chuyện đều là tỷ lừa muội, có đúng không? Người đúng là ngày thơ tới mức khiến người ta thấy hơi đau lòng đấy. Vu Hương Chi đột nhiên cười phá lên. Sau khi cười xong vài tiếng, nàng ta từ từ ngừng lại, mỉa mai nhìn Vu Hại Chi. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể thấy được khóe mắt của nàng ta cũng hơi ương ướt. Không phải, tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều là thật cả. Hôm đó ta cũng nghe thấy rồi đấy. Với người thì tí tù cũng giống như thạch tính vậy. Mỗi một món ăn ngươi ăn ngày hôm nay, ta đều cho thêm bột lá tí tù do ta tỉ mỉ nghiền nát. Ta đã nghiền nát suốt một canh giờ đấy. Đôi môi của Vu Hại Chi run rẩy, rưng rưng nước mắt nhìn Vu Hương Chi. Bỗng dừng hét toáng lên một tiếng, sau đó bịt chặt tay mình lại. Nàng ấy không tin. Nàng ấy tha tin rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nàng ấy hy vọng tỷ tỷ đối xử tốt với mình có thể quay trở lại bên cạnh mình. Nhưng lúc mở mắt ra, Vu Hương Chi đứng trước mặt vẫn nhìn nàng ấy bằng vẻ mặt dữ tợn, không hề biến trở về dáng vẻ dịu dàng, hiền lành như trước kia. Ngươi không muốn nghe nữa sao? Nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Vu Hương Chi nhìn ra được sự đau khổ của Vu Hại Chi, cô dặn sự không nỡ trong đôi mắt mình lại, nụ cười trên mặt trông càng dữ tợn hơn. Chắc người vẫn chưa biết đâu nhỉ, cỏ hàm bụ trong cơ thể của người cũng do ta hạ độc, ở trong bát canh ta thường xuyên nấu cho người ấy. Những dược liệu đó đều do ta tự tay nghiện, nghiện vất vả lắm đấy. Có phải ta đối xử tốt với người lắm không? Tỷ tỷ, đừng nói gì nữa. Bù Hại Chì không chịu được, hét lớn một tiếng. Rốt cuộc, tại sao tỷ lại đối xử với muội như vậy? Người chết không cần thiết phải viết nhiều như thế. Dù sao, ngươi cũng sắp chết rồi. Đợi sau khi tới địa ngục, ngươi cứ tự hỏi Diêm Vương đi. Bù Hương Chì lại cười khẩy, sau đó thản nhiên khoanh tay đứng sang bên cạnh, muốn nhìn Vu Hại Chị từ từ chết đi trong cơn đau đớn. Do Vu phụ nhận thấy chết không cứu mới khiến nàng ta phải chịu nhiều đau đớn như thế. Tại sao mẫu nữ bọn họ vẫn có thể tồn tại trên đời? Nàng ta mất đi khả năng sinh con, lỡ dở không thể thành gia. Tại sao Vu Hại Chị có thể ngày thợ đâm nhị tiểu thư của Vu gia cao quý, được các công tử thế gia trong kinh thành theo đuổi? Tất nhiên nàng ta không cam lòng. Lần nào nhìn thấy gương mặt tươi cười đơn thuần mơ mộng của Vu Hại Chì, nàng ta cảm thấy lòng mình đau đớn. Ngày nào nàng ta cũng muốn hủy hoại vẻ đẹp của Vu Hại Chì. Nàng ta đã ở trong bụng này rồi, nàng ta muốn kéo theo Vu Hại Chì hủy diệt cùng nhau luôn đi. Nhưng đợi một lúc lâu, Vu Hại Chì chỉ ôm cánh tay của mình ở đó khóc lóc thảm thiết. Thậm chí nàng ta phát hiện ra một điều, sắc mặt của Vu Hại Chì dần dần trở nên hồng hào, không tái nhợt như người sắp chết như lúc bàn nãy. Không chỉ như thế, tiếng khóc của Vu Hại Chì càng lúc càng lớn, rất có sức sống. Tại sao lại như thế? Vu Hương Chì ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt mình, không hiểu tại sao sự việc không phát triển như trong tưởng tượng của mình. Đại tiểu thư nghĩ sẽ như thế nào? Nghĩ nàng ấy sẽ bị trúng độc thạch tính, không có thuốc chữa, chết trong đau đớn sao? Ngoài cửa vọng tới giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh. Già đầu của Vu Hương Chì tê rần, nàng ta quay người lại, không dám tin nhìn Sở Kiều Tịnh. Vu phụ nhận đang vô cùng tức giận đứng bên cạnh. Hại lắm, lời nữ nhận lòng dạ độc ác, năm lần bảy lượt muốn giết chết muội muội của mình sao? Hôm nay ta không thể giữ lại người được nữa. Vu phu nhân căm hận lườm Vu Hương Chì, sau đó tiến lên phía trước đỡ Vu Hại Chì đứng dậy, đào lòng vuốt về gương mặt của nàng ấy. Không sao rồi Hại Chì à, mẫu thân đây rồi, không sao đâu. Mẫu thân? Khoảnh khắc nhìn thấy Vu phu nhân, Vu Hại Chì lòng lạnh như tro tàn, như thể nhìn thấy hy vọng của mình, khóc nức nở ôm chặt lấy Vu phu nhân. Vu Hương Chì nhìn thấy tình hình không ổn, chân như bồi mở, định nhân lúc chưa kịp chuẩn bị mà len lén bỏ trốn. Một chiếc chằm bạc bay ra khỏi tay áo của Sở Kiều Tịnh, khiến Vu Hương Chì đứng im tại chỗ. Đại tiểu thư muốn đi đâu vậy? Có những chuyện nó rõ trước mặt sẽ ổn thỏa hơn đấy. Sở Kiều Tịnh bình thản đi đến trước chiếc bàn rồi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn mọi người. Sau khi đã ổn định cảm xúc của Vu Hại Chì, Vu phụ nhận mới đành đụng quay người lại. Vu Hương Chì à, suốt ngần ấy năm qua ta đã cho người cơ hội hết lần này đến lần khác, tại sao ngươi không chịu thà cho nữ nhi của ta? Vậy ai sẽ buông thà cho nữ nhi của ta? Đột nhiên có một giọng nói u oán lại vang lên. Một phụ nữ trung niên có gương mặt xinh đẹp tức giận từ từ đi từ bên ngoài vào. Thấy Vu Hương Chì đang đứng yên bất động ở cửa, hốc mắt của bà ta lập tức đỏ bừng. Chắc hẳn người tới là Uyển Di Nương của Vu gia. Uyển Di Nương đứng chắn trước mặt Vu Hương Chì, vô cùng căm phẫn nhìn Vu phu nhân. Nếu hôm nay bà dám động đến nữ nhi của ta, ta sẽ liều mạng với bà. Vu phu nhân im lặng một lúc, sau đấy trầm giọng nói. Nữ nhi ngoan ngoãn của bà một tay nuôi dạy đã làm những chuyện gì bà đều không nhìn thấy sao? Suýt nữa nó hại chết muội muội ruột của mình rồi đấy. Một người như thế ta có thể tha thứ, nhưng lão già không thể tha thứ. Bà bước lấy lão già ra để đe dọa ta đi. Mẫu nữ ta số khổ, không giống như bà suốt mấy chục năm qua vẫn luôn quản lý việc nhà, đường đường là chủ mẫu Đường gia, vô cùng uy phong. Ta thấy bà quên mất rồi, khi đó mọi người đều cùng nhau chịu khổ, bây giờ bà còn giả vờ giả vịt trước mặt ta, tưởng ta sẽ sợ bà chắc. So với Vu phu nhân làm gì cũng đoan trang, rõ ràng Uyển Di Nương là một người nóng nảy, trông bà ta không giống một người dễ dàng bị người ta chèn ép như những gì bà ta nói. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc trên người bà ta và cả địa vị của Vu Hương Chi ở trong phủ, có thể nhận ra Vu Học Sĩ không hề thiên vị phu nhân hay di nương. Cả hai người đều như nhau, đối xử với hai cô con gái cũng rất công bằng. Nếu như ở trong gia tộc khác, đích thứ khác biệt với tính cách của Uyển di nương, dù ở nhà sạo cũng sẽ không dễ sống. Sở Kiều Tịnh âm thầm quan sát tình hình, hiểu được sơ sơ mọi chuyện trong lòng, nhưng không có ý định nhúng tay vào, chỉ yên lặng làm một người quan sát. Vu phu nhân hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận trong lòng mình, ép mình phải bình tĩnh lại. Ta lo toàn chuyện nhà suốt bao nhiêu năm qua, tự thấy mình chưa bao giờ bạc đãi mẫu nữ các người. Nhưng các người làm ra chuyện gì? Có cần ta kể cho các người nghe những chuyện trong quá khứ không? Lúc mùa đông giá rét, các người sai người dội nước lạnh lên giường của Hà Chi, sau đó vu oan cho nhà đầu của con bé yêu quý nhất, sau đó cài tai mắt của mình bên cạnh con bé. Lúc quốc công phủ có hỏi cưới Hà Chi, các người lại bỏ độc vào trong son phấn của con bé, khiến mặt con bé nở mẩn đỏ, cuối cùng hôn sự này lại không thành. Ta đều thấy hết những chuyện này. Nếu như không phải nhớ lời lão già hay nói, gia đình hòa thuận, mọi chuyện suôn sẻ, cũng nghĩ các người có nỗi oán hận trong lòng, chỉ cần không phải là chuyện quá đáng, ta cũng chưa từng truy cứu. Các người nghĩ mình làm sạch sẽ lắm sao? Đáng lẽ các người không nên có ý định hại chết hại chi của ta, còn hạ độc có hàm vị tà môn như thế cho con bé. Vu phu nhân bình tĩnh vạch trần tất cả những chuyện Uyển di nương và Vu Hương Chi đã làm trong suốt ngần ấy năm qua. Không phải bảy không biết, chỉ là bảy không muốn cái nhà này gà bay chó sủa. Bà ấy cứ nghĩ Uyển di nương và Vu Hương Chi chỉ dám gây chuyện nhỏ, nhưng lại không ngờ cuối cùng bọn họ còn làm càng quá đáng hơn. Vẻ mặt của Uyển di nương thất thểu, không ngờ Vu phu nhân biết được tất cả mọi chuyện. Vu Hương Chi không nhúc nhích được, nhưng từ đầu đến cuối nàng ta đều căm hận nhìn Vu phu nhân, không cam tâm mà cắn chặt môi. Khi đó, lúc bà thấy chết không cứu, lẽ nào bà chưa từng nghĩ tất cả mọi chuyện sẽ báo ứng trên người con gái bà sao? Cuối cùng Vu Hương Chi cũng không nhịn được nữa mà khẽ gầm lên. Là một nữ nhân mất đi khả năng sinh con, lại ở trong tay bọn bắt cóc nhiều ngày như thế, khắp cả kinh thành còn có vương công quý tộc nào muốn lấy nàng ta nữa? Đời này của nàng ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vu phu nhân đau đớn nhắm chặt mắt lại. Vì chuyện năm đó ngươi mới căm hận mẫu nữ ta thế kia sao? Chẳng lẽ ta không nên hận sao? Các người hủy hoại cuộc đời của ta, tại sao không muốn ta lương thiện với các người? Vu Hương Chi cười mỉa, nụ cười trên mặt nàng ta mang theo nỗi chua xót. Ta biết hiện tại mọi chuyện đều đã vỡ lở, muốn chém muốn giết thì tùy. Nàng ta bướng bỉnh ngẩng cao đầu, không chịu cúi đầu trước Vu phu nhân và Vu Hà Chi. Không đâu Hương Nhi à, chắc chắn mẫu thần sẽ bảo vệ con thật tốt. Uyển di nương giang hai tay đứng chắn trước mặt Vu Hương Chi, sợ Vu phu nhân đột nhiên sẽ ra tay với nàng ta. Khi đó mẫu thần không bảo vệ được con, nhưng bây giờ mẫu thần tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt mẫu nữ chúng ta. Đôi mắt của Uyển di nương đỏ bừng, bà ta mím môi giống như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo vệ Vu Hương Chi ở phía sau. Đột nhiên Vu phu nhân thở dài nặng nề. Chuyện năm đấy hai người nghĩ những điều mình nhìn thấy là toàn bộ sự thật sao? Uyển di nương đề phòng nhìn bà ấy, không biết tại sao bà ấy lại nói như thế. Chẳng lẽ bà còn muốn biện hộ? Nếu như không phải bà ham tiền ham của, không đồng ý đưa tiền cho bọn bắt cóc, sao ta có thể rơi vào bước đường của ngày hôm nay? Vu Hương Chi chỉ coi như bà ấy đang bao biện cho bản thân, đỏ mắt lớn tiếng nói. Vu phu nhân giơ tay lên dài dài trán, chậm rãi bước từng bước nặng nề đi đến cái bàn tròn rồi ngồi xuống. Không phải như thế, ta chưa từng thấy chết công cứu. Thậm chí sau khi biết tin ngươi bị bắt cóc, ta lập tức mở kim khố trong nhà, buông chuột người ngại. Bà nói dối. Tiếng của Vu Hương Chị rất chói tai, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Chuyện này không thể nào, rõ ràng sau nhiều ngày nàng ta mới được chuộc về, cũng do thời gian kéo dài quá lâu, bọn bắt cóc đợi mất kiên nhẫn mới động tay động chân với nàng ta, cuối cùng để lại mầm bệnh này. Nếu thật sự như những gì Vu phu nhân nói, rõ ràng nàng ta có thể được cứu ra ngay tức thời. Bà nói dối, bà đừng hòng lừa ta. Bà giả vờ hiền lành đoan trang như thế không mở sao? Bây giờ không có người ngoại, bọn ta đều rơi vào tay bà, bà còn gì không dám nói nữa. Vu Hương Chị bướng bỉnh mở to hai mắt, ngực phập phồng lên xuống. Nàng ta không tin một chữ Vu phu nhân nói. Đúng là suốt những năm qua Vu phu nhân đối xử rất tốt với nàng ta và Uyển Di nương, chưa từng thiên vị. Nhưng từ đầu tới cuối Vu Hương Chị luôn cảm thấy tất cả đều do Vu phu nhân giả vờ, muốn thể hiện mình là người đoan trang hiền lành trước mặt Vu hậu sĩ mới cố tình giả vờ như thế. Nàng ta tự cho mình đã thấy được lớp ngụy trang của Vu phu nhân, coi Vu phu nhân là người đàn bà độc ác nhất trong thiên hạ. Vu phu nhân cười khổ, thở dài nạo nề, đột nhiên ánh mắt trở nên sai sắm, giống như nhớ lại chuyện gì đấy. Muội muội, đã rất lâu ta không gọi muội thế này, nhưng muội có nhớ năm đó lúc Hương Chị bị bắt cóc, con đường làm quan của lão già không thuận lợi, suốt ngày than ngán thở dài, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đến mức chỉ còn mỗi da bột xương. Giọng bà ấy nặng nề lại êm tai như lúc bình thường, bình tĩnh nhìn Uyển Di nương. Uyển Di nương ngẩn người, nhíu mày gật đầu. Đúng là có chuyện như thế, nhưng chẳng phải sau đó chuyện này được giải quyết rồi sao? Điều này có thể chứng minh bà không phải loại người thấy chết mà không cứu sao? Đúng vậy, thật ra khi đó trong nhà xảy ra một chuyện lớn khác nữa. Sau khi ta và lão già bàn bạc với nhau, quyết định sẽ giấu nhẹm bí mật này, tránh để mọi người trong phủ hoảng sợ. Vu phu nhân ngừng lại, ngước lên nhìn vào mắt của Uyển Di nương, chân thành nói: Người không biết, ngoài chuyện con đường làm quan của lão già gặp trắc trở, trong nhà còn bị cướp nữa. Đám cướp kia đã trộm hết những thứ đáng giá trong nhà, chỉ còn lại chút ít đầu thừa đuôi thẹo. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, toàn bộ đều dựa vào chút tài sản còn sót lại và của hồi môn của ta gắng gượng từng chút một. Những ngày khó khăn nhất trong lời Uyển Di nương chính là khoảng thời gian u ám đấy. Khi đó Vu hậu sĩ chưa phải là hậu sĩ trong triều, ông ấy là người cương trực công chính, cũng chính vì tính cách đó đã đắc tội không biết bao nhiêu người, thường xuyên bị người ta xa lánh và chèn ép. Nhưng nhà dột còn gặp mưa đêm, không biết tại sao đám đạo tặc đáng chết đó nhắm vào nhà họ, hoặc là đang chịu sự sai khiến của ai đó. Mấy cái vụ này Vu phu nhân thật sự không biết. Bà chỉ biết khi đó để duy trì kế sinh nhai của cả gia đình đã khó khăn, huống hồ còn đột nhiên xảy ra vụ bắt cóc, bắt Vu Hương Chị đi. Ta không phải một kẻ ham tiền ham của, mà là trong phủ thật sự không có nhiều tiền đến thế. Ta đã lập tức mở nhà kho, vay mượn khắp nơi cũng không gom được số tiền lẻ để chuộc. Cuối cùng nên để tâm phúc của mình giấu tất cả mọi người, mang của hồi môn của ta đi bán sạch, như thế mới có thể gom đủ tiền chuộc. Nói xong, Vu phu nhân hít một hơi thật sâu, sau đấy mới nói tiếp. Do không muốn để người bên ngoài biết được Vu già đang khốn đốn, thế nên ta phải đành từ từ gom góp tiền chuộc. Ta thật sự không biết bọn bắt cóc lại thẹn quá hóa giận ra tay với Hương Chi. Nếu biết trước xảy ra chuyện này, ta sẽ không bao giờ đặt thể diện của Vu già lên hàng đầu. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng gom góp tiền chuộc cứu Hương Chi ra ngoài. Không thể nào, không thể nào có chuyện này được. Bà đang nói dối. Vu Hương Chi không dám tin, mở to đôi mắt điên cuồng kêu lên. Có phải thật hay không? Đợi sau khi lão già trở về, các người hoàn toàn có thể hỏi ông ấy. Giọng nói của Vu phu nhân từ từ trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Suốt những năm qua, nếu không phải do ta thấy áy náy, sao ta có thể mặc cho các người sai lại càng sai như thế này được? Vu Hương Chi tái mét mặt mày, ánh mắt trống rỗng. Uyển Di nương cũng quỳ xuống dưới đất, không còn dáng vẻ oai phong như lúc nãy. Đột nhiên bà ta nhớ lại rất nhiều chi tiết. Khi ấy, sau khi chuyện đó xảy ra, Vu Phu Nhân cũng không thản nhiên đi xem kịch nữa, mà bận tối mặt tối mũi, không rảnh rạng được phút nào. Bà ấy nói trong một khoảng thời gian ngắn, Vu Học Sĩ đã gầy rộc đi một nửa, vậy mà bà ta không hề nhận ra. Bà ta tự hỏi trong lòng, tuy Vu Phu Nhân cán đáng chuyện nhà cửa, là chủ mẫu đương gia, bà ấy chưa từng tỏ thái độ với bà ta và Vu Hương Chi, vẫn luôn rất ôn hòa, đối xử đúng mực. Tại sao bà ta lại cố chấp cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Vu Phu Nhân làm? Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi lắc đầu thở dài, đưa tay lên lấy chằm bạc trên người Vu Hương Chi xuống. Hai chân Vu Hương Chi mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, vô cùng chán nản. Nỗi hận suốt ngần ấy năm, không ngờ đều dành cho ân nhân đã cứu mạng mình. Đúng vậy, nếu Vu Phu Nhân thật sự muốn đối phó bọn họ, bà ấy hoàn toàn không cần cho người đi chuộc nàng ta về, cứ trơ mắt nhìn nàng ta bị bọn bắt cóc giết chết là được rồi. Đến tận ngày hôm nay, cuối cùng Vu Hương Chi cũng hiểu được rốt cuộc những chuyện mình làm hoang đường đến cỡ nào. Nàng ta luôn nói Vu Hạ Chi là một kẻ ngu xuẩn, nhưng từ đầu đến cuối, nàng ta mới là kẻ ngu xuẩn ấy. Vu Hương Chi chán nản quỳ dưới đất, tỉnh ngộ và ái nái xâm chiếm trái tim nàng ta. Thấy nàng ta thế này, Vu Phu Nhân cũng không đành lòng, nhưng chung quy lỗi lầm Vu Hương Chi phạm phải là thứ không thể tha thứ được. Bà ấy nhẫn tâm đánh mắt nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói: "Ta sẽ tố cáo chuyện này lên Đại Lý Tự và Quan Vũ. Người hạ độc hãm hại muội muội của mình, bằng chứng đầy đủ, tội ác tày trời, sẽ có kết cục thế nào cứ đợi Quan Vũ phán xét." Uyển Di nương sợ hãi hoảng hốt, đỏ mắt quỳ dưới đất, chắp tay vạn sinh: "Cầu xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, đừng tố cáo chuyện này lên Quan Vũ. Bọn ta thật sự biết lỗi rồi, sẽ không dám đi đâu nữa. Nếu giao Hương Chi cho Quan Vũ, đời này của nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn mất, ta sẽ không sống nổi." Bà ta khàn giọng cầu xin tha thứ, muốn khiến Vu Phu Nhân cho mình một con đường sống. Nhưng lần này Vu Phu Nhân đã hạ quyết tâm, nhất định phải cho hai mẹ con họ một bài học thích đáng. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hai mẹ con các người hãm hại tính mạng của con gái ta, bây giờ chỉ nói một câu xin lỗi đơn giản là xong sao?" Bà ấy nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, trơ mắt nhìn con gái của mình bị hai mẹ con bọn họ bề ngoài trong lương thiện này lại lừa gạt, nhìn nàng ấy liên tục chịu khổ. Tất cả đều do chút áy náy ở trong lòng mà ấy, cho nên mới không hy vọng để cho chuyện này càng trở nên không có cách sửa chữa. Nhưng chút lòng trắc ẩn đó của bà lại dẫn tới cục diện của ngày hôm nay. Vu Phu Nhân cảm thấy hối hận. Nếu biết trước đây này, ngay từ ban đầu bà ấy đã không nhượng bộ mà vạch trần bộ mặt thật của hai mẹ con này từ rất lâu. Nếu không có sự giúp đỡ của Sở Kiều Tịnh, e là bây giờ bà ấy là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Nỗi đau như thế, ai có thể gánh chịu thay bà ấy? Uyển Di nương khóc như mưa, lắc đầu nhìn Vu Hương Chi, nức nở nói: "Hương Chi, con mau cầu xin phu nhân đi, mau xin phu nhân và muội muội của con tha thứ đi. Bây giờ tôn nghiêm hay thể diện gì đó không còn quan trọng nữa, ai mà không muốn sống tiếp cơ chứ?" Lúc làm tổn hại tới mạng sống của người khác chưa từng nghĩ, ngay cả bản thân mình còn ham sống thế này, tại sao lại cướp đoạt quyền sống của người khác cơ chứ? Đột nhiên Vu Hương Chi thở dài thường thượt, mặt xám như tro: "Mẫu thân, mẫu thân không còn sinh cho con đâu. Con biết nghiệp chướng của mình nặng thế nào, chết ngàn lần cũng không đủ. Mẫu thân cứ để cho con đi chuộc tội đi." Bây giờ nàng ta cũng đã tỉnh ngộ rồi, hiểu được mình đã phạm phải tội ác thế nào. Là con bị thù hận che mờ hai mắt, không nhìn rõ người bên cạnh, suýt nữa con hại chết Hạ Chi muội muội, phải chịu trừng phạt thì cũng đáng thôi. Mình phải trả giá cho những điều mình gây nên. Sau khi buông bỏ được thù hận, Vu Hương Chi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình có xuất thân như thế, lại được Vu Phu Nhân đối xử công bằng, đây đã là hạnh phúc lớn nào. Cũng đúng lúc này, Vu Hương Chi mới nhớ ra, tuy mình chỉ là con của Di Nương, Vu phu nhận vẫn chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta luôn không khác gì Vu Hà Chi. Từ trước đến nay cũng không có ai nhầm vào nàng ta, chỉ là nàng ta lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Cái sai của nàng ta là coi người đối xử tốt với mình thành kẻ thù. Sai là sai, nàng ta xin nhận. Vu phu nhận thấy nàng ta như thế cũng hơi mềm lòng. Bà ấy lại thở dài. Thôi được rồi, ta xin tha cho người trước mặt quan phủ. Chỉ cần người biết ăn năn hối lỗi, tội sống khó tránh, nhưng tội chết có thể miễn. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Vu phu nhận có thể làm. Bà ấy là một người mẹ, không thể để cho những kẻ làm hại con gái mình được sống tự do tự tại trên cõi đời này. Giữ lại mạng sống cho Vu Hương Chi đã tiêu hao hết sự ái nái cuối cùng còn sót lại trong lòng bà ấy. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt lại vang lên. Mẫu thân, mẫu thân đừng đưa tỷ tỷ và dì nương tới quan phủ, không được đâu. Vu Hà Chi đã tỉnh lại, yếu ớt tựa vào thành giường, thiều thào xin tha cho Vu Hương Chi. Sở dĩ vừa rồi nàng ấy đau bụng là do Sở Kiều Tịnh đã động tay động chân vào thuốc của nàng ấy. Tuy đau bụng đến nỗi không thể chịu đựng được, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của Vu Hà Chi. Hiện tại Vu Hà Chi yếu ớt thế này là quá thất vọng về Vu Hương Chi, ảnh hưởng tới tâm lý nhất thời nên mới thế thôi. Vu phu nhận vô cùng sợ hãi, bất lực nói. Hà Chi, sao con ngốc như vậy? Đến bây giờ con còn xin tha cho kẻ từng hại mình sao? Vu Hương Chi cũng ngẩn người nhìn Vu Hà Chi đang nằm trên giường. Lúc này nàng ta cũng nhớ ra rất nhiều chuyện. Trước khi xảy ra sự việc bắt cóc, nàng ta và Vu Hà Chi sống chung với nhau rất hòa thuận. Hai tỷ muội cũng tầm tuổi nhau, hậu viện cũng vô cùng hài hòa. Thế nên hai tỷ muội thường dính lấy nhau, cùng đi bắt bướm, cùng ngắm hoa trong vườn hoa, cùng nhau đi học, cùng nhau vẽ tranh. Trước đây bọn họ từng thật lòng đối xử tốt với nhau. Lúc nhìn thấy nụ cười ngây thơ mơ mộng của Vu Hà Chi, Vu Hương Chi cũng thấy dao động. Thậm chí nàng ta từng có suy nghĩ từ bỏ thù hận của bản thân, bởi vì nụ cười của Vu Hà Chi thật sự quá ngây thơ, tốt đẹp thế nào sao nàng ta có thể đành lòng phá hủy. Nhưng cuối cùng chút ý tốt còn sót lại cũng bị tâm thế trả thù từ từ tan vọt, vặn vẹo mà nuốt chửng. Dao động của Vu Hương Chi khi nhìn thấy nụ cười của Vu Hà Chi lại từ từ biến thành chán ghét, căm hận một lần nữa. Căm hận nàng ấy cười ngây thơ giống như một tiện tử đơn thuần như thế, còn nàng ta giống như đang sống trong bóng tối, một trái tim nồng nhiệt lại bị rêu che phủ, bám chặt nuốt chửng mọi sự đơn thuần của nàng ta. Vu Hương Chi nghĩ lại, có lẽ cũng do nàng ta đố kỵ với Vu Hà Chi, đố kỵ nàng ấy được Vu phu nhân che chở rất tốt, chưa bao giờ biết đến sự hiểm ác của lòng người. Thế nên nàng ta muốn đưa nàng ấy đến với thế giới của mình nhìn thử, thấy được sự u ám không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời của mình. Nhưng kiểu người tốt đẹp như thế, sao nàng ta có thể nhận tâm đối xử với nàng ấy thế được? Nàng ta còn nhớ Vu Hà Chi giống như một cái đuôi theo sau mình, ngọt ngào gọi nàng ta là tỷ tỷ. Nhớ Vu Hà Chi từng thức suốt bao đêm làm đệm đầu gối cho nàng ta. Nhớ Vu Hà Chi từng lén giấu bánh ngọt mình thích ăn nhất để lại cho nàng ta. Tại sao muội muội cầu xin cho ta? Tại sao? Nàng ta giống như đang chất vấn, lại giống như không hiểu, trong giọng nói mang theo sự tang thương không nên có ở độ tuổi này. Bởi vì tỷ là tỷ tỷ của muội, tỷ tự tài bệnh vòng hoa xinh đẹp cho muội, tỷ đồng ý mọi yêu cầu của muội là thật, cũng là thật lòng hay là giả vờ, muội cũng thật sự rất thích quãng thời gian chúng ta ở bên nhau. Sống mũi của Vu Hương Chi cay cay cũng không chịu được nỗi đau như thế, gào khóc nức nở. Lúc bị Sở Kiều Tịnh và Trần, nàng ta không khóc. Lúc bị Vu Hương Chi nhìn bằng ánh mắt thất vọng, nàng ta cũng không khóc. Lúc bị Vu phu nhận nói muốn bắt đến quan phủ, nàng ta lại càng không khóc, còn tìm bình tĩnh giống như đã chết. Nhưng vào khoảnh khắc này, cảm xúc của nàng ta hoàn toàn bùng nổ. Dù mặt ngoài không chịu thừa nhận, nhưng Vu Hương Chi hiểu rất rõ trong lòng. Nàng ta từng thật lòng đối xử tốt với Vu Hà Chi, coi nàng ấy như muội muội của mình, hâm mộ ánh sáng trên người nàng ấy. Thế nhưng lâu ngày, sự hâm mộ đó biến thành đố kỵ. Nàng ta muốn chiếm lấy ánh sáng đấy, rồi dần dần biến nó thành của mình. Dần dà, nàng ta càng ngày càng điên dại, muốn ánh sáng đấy hoàn toàn biến mất. Mà sự tồn tại của Vu Hà Chi vốn dĩ đã là ánh sáng. Nàng ta nở nụ cười xót xa, thề lương bị ai lắc đầu nói. Phụ nhận nói rất đúng, mùi thật sự rất ngốc, mùi là cô nương ngốc nhất ta từng thấy trên đời. Một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt của Vu Hà Chi, giọng nàng ấy rất nhỏ lại rất kiên định. Có thể mùi đúng là một cô nương ngốc, thế nên cho dù tỷ có làm sai nhiều chuyện thế nào, mùi không đành lòng trách tội tỷ, bởi vì tỷ là tỷ tỷ lớn lên bên cạnh mùi. Mùa đông tay chân của mùi lạnh toát, là tỷ ôm chân của mùi vào lòng dỗ mùi ngủ, mùi đều nhớ cả. Vu Hương Chi đã làm rất nhiều chuyện sai trái với Vu Hà Chi, nhưng nàng ta từng làm rất nhiều chuyện ấm áp, bất kể xuất phát từ tận đáy lòng hay chỉ muốn lừa dối giành lấy lòng tin của nàng ấy, Vu Hà Chi đều khắc ghi những ấm áp vào trong lòng. Nàng ấy sẽ không quên, cũng không muốn quên. Vu Hương Chi nghẹn ngào, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu như có thể lựa chọn lại, chắc chắn ta sẽ không mắc phải sai lầm với muội. Vu Hà Chi khẽ lắc đầu, rưng rưng nước mắt nhìn Vu Phu Nhân, lại cầu xin. Mẫu thân, mẫu thân tin tỷ tỷ và Uyển Di Nương đã thật lòng hối hận đi mà. Mẫu thân nhẹ nhàng xử lý, đừng đưa họ đến quan phủ, có được không? Mẫu thân. Hà Chi. Vu Phu Nhân bất lực lắc đầu, thở dài nói. Lòng người khó đoán, sao con biết bây giờ họ không ghi hận trong lòng? Hôm nay ta vạch trần âm mưu của bọn họ. Nếu tha thứ cho bọn họ như vậy, một ngày nào đó bọn họ quay lại chống đối, chúng ta phải ngăn cản thế nào? Con à, vấp ngã một lần rồi, phải khôn lên chứ. Uyển Di Nương vội vàng quỳ xuống, dập đầu, run rẩy nói. Phu nhân, ta xin thệ, chỉ cần bà đừng đưa hai mẹ con ta đến quan phủ, chắc chắn sau này bọn ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm ra bất kỳ chuyện nào nữa. Nếu như vi phạm lời thề, ta sẽ bị sét đánh chết, chết không được yên. Nghe thấy lời thề độc của Di Nương như vậy, Vu Phu Nhân cũng hơi lung lay, nhìn bà ta bằng ánh mắt phức tạp. Vu Hà Chi cũng nhân cơ hội đấy tiếp tục van xin, lắc lắc cánh tay của Vu Phu Nhân. Mẫu thân à, từ trước tới giờ con gái chưa từng xin mẫu thân chuyện gì, hôm nay coi như con gái xin mẫu thân đừng đưa Di Nương và đại tỷ đến quan phủ. Từ nhỏ, đại tỷ đã được sống trong nhung lụa. Nếu sống trong một nơi như nhà lao, chắc chắn tỷ ấy sẽ không chịu được. Vu Phu Nhân từ từ nhắm mắt lại, thở dài não nề. Một lúc lâu sau, bà ấy mở mắt ra, hết sức kiên quyết nói. Nếu hôm nay, Hà Chi đã xin tha cho các người, ta cũng sẽ rủ lòng từ bi, không tố cáo tội ác của các người đã làm. Nhưng ta cũng sẽ không cho quà như thế này đâu. Các người phải trả giá cho hành động của mình. Nghe thấy Vu Phu Nhân nương tại, Uyển Di Nương dập đầu liên tục xuống đất, kích động nói. Đa tạ đại ân đại đức của Phu Nhân, bọn ta bằng lòng chịu phạt. Nếu đến quan phủ, cuộc đời của Vu Hương Chi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Vu Phu Nhân bất lực thở dài. Được, nếu đã như thế, bắt đầu từ hôm nay, mẫu nữ các người chuyển đến trang trại sống như quê đi, không được ta cho phép. Các người không được đặt chân đến kinh thành một bước, nếu không ta sẽ đưa bằng chứng phạm tội của các người cho quan phủ. Vân vân, đa tạ phu nhân đã tha mạng. Uyển Di Nương vội vàng cảm tạ. Chỉ cần không bị tố cáo lên quan phủ, bị đưa tới trang trại dưới quê là một kết quả tốt, ít nhất cũng có thể đổi một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu, sống thật tốt cuộc đời của mình. Tuy phía bên trang trại ở dưới quê không bằng như Vu gia, khổ một chút coi như chuộc tội cho những năm tháng ngu muội đã qua, sống thanh tịnh một chút coi như là tu hành. Uyển Di Nương dẫn theo Vu Hương Chi cùng nhau thu dọn đồ đạc của mình, sau đó lên đường rời khỏi Vu phủ. Trước khi rời đi, đột nhiên Vu Hương Chi quỳ xuống đất, trịnh trọng quỳ lại Vu Phu Nhân. Năm đó phu nhân có ơn với con, nhưng tiếc là tội nghiệp của con quá nặng, hiện giờ không thể trả ơn cho người. Nếu có kiếp sau, Hương Chi sẽ làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của Vu phu nhân. Vu phu nhân thở dài, bước tới đỡ nàng ta dậy. Đi đi, tới đó đừng bị mê muội không phân biệt phải trái, hãy sống thật tốt cuộc đời của mình. Đây cũng coi như kết cục tốt đẹp nhất. Sau khi tiễn Vu Hương Chi và Vu Di Nương rời đi, Vu phu nhân mới di chuyển ánh mắt quay sang nhìn Sở Kiều Tịnh, cảm kích cúi người. Sở các chủ, lần này thật sự tạ ơn người, nếu không có người ta thật sự không biết làm sao cho phải. Chỉ chuyện con thôi, không đáng để nhắc tới. Sở Kiều Tịnh ung dung xua tay, cũng không bận tâm đến chuyện này. Vu Hạ Chi mím chặt môi, thận trọng ngước mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, nhỏ giọng ngập ngừng nói: ta tạ người, Sở các chủ. Ta cũng xin lỗi người vì những chuyện ngu xuẩn trước kia ta đã làm, hy vọng người đã nhận đại lượng, tha thứ cho ta nhất thời hồ đồ. Hôm nay coi như đã trả giá cho sự ngây thơ đơn thuần của mình. Trải qua sự việc lần này, chắc chắn sau này nhị tiểu thư sẽ không dễ dàng tin lời người khác. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, mỉm cười nhìn Vu Hạ Chi. Sau nhiều ngày quan sát, nàng cũng nhìn ra được, quả thật Vu Hạ Chi là một thiên kim nhà giàu, suy nghĩ đơn giản, được bảo vệ quá tốt. Trong mắt nàng ấy, cái gì là tốt, cái gì là xấu, vốn dĩ đã không có một tiêu chuẩn nhất định. Người khác nói gì nàng ấy tin cái đấy. Thế nên khi đối diện với sự khiêu khích của Thượng Quan Ý và Tôn Nhã Tịnh, nàng ấy mới dễ dàng mắc bẫy, một lòng nghĩ Sở Kiều Tịnh là một nữ nhân xấu xa. Bởi vậy, nếu phải bàn đến chuyện nàng ấy náo loạn ý khác, thì phải trách Tôn Nhã Tịnh và Thượng Quan Ý thì mới được gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Vu Hạ Chi đỏ mặt, hổ thẹn cúi gằm mặt xuống. Các chủ dạy rất đúng, chắc chắn sau này ta sẽ nhớ kỹ bài học lần này, sẽ không tùy tiện dễ dàng tin người khác. Tùy tiện trao đồng tin của mình, nàng ấy đã trả một cái giá đắt một lần đã quá đủ. Sở Kiều Tịnh cười khẽ một tiếng, thản nhiên lắc đầu. Tin chắc sau sự việc lần này, Vu Hạ Chi có thể học cách thông minh hơn một chút. Vậy các chủ, người tha thứ cho ta sao? Vu Hạ Chi thận trọng dò hỏi. Nếu người không tha thứ cho ta, ta sẽ cắn rứt lương tâm mất. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên nhìn, lần đầu tiên nàng cảm thấy cái người tên Vu Hạ Chi này có thể đáng yêu như thế. Ngày thơ đơn thuần lại có chút kiên trì và cố chấp. Nếu nàng nói mình không tha thứ, e là một khoảng thời gian rất dài sắp tới Vu Hạ Chi sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng chỉ bình tĩnh nói: nếu vì nghe những lời đồn đại nên người làm ra chuyện như vậy, vậy thì đầu tiêu của những lời đồn chứ không phải là người. Nếu ta trách người sẽ chỉ đúng với ý của kẻ có ý đồ, để nàng ta thành công gia hòa được cho người khác. Ý trên mặt chữ, nàng không nhất thiết phải trách tội Vu Hạ Chi. Vu Hạ Chi phản ứng một lúc lâu mới hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Tốt quá, ta biết ngay mà, chắc chắn Sở các chủ là một người tốt. Sở Kiều Tịnh nhíu mày như cười như không. Cách nói này rất mới mẻ đấy. Bây giờ đã thấy ta là người tốt rồi sao? Vu Hạ Chi thẹn thùng cười nói. Trước đây đều do ta nghe theo lời gièm pha của đám tiểu nhân mới hiểu nhầm người. Bây giờ ta hiểu ra rồi. Người có thể bỏ qua thù hận trước đây cứu sống ta, còn giúp Vu gia bọn ta một chuyện lớn như thế, chắc chắn người không phải người xấu như bọn họ nói. Sở Kiều Tịnh coi như đã hiểu. Trong mắt Vu Hạ Chi, không phải là người xấu chính là người tốt, bảo sao nàng ấy dễ bị lừa. Nàng khẽ cười một tiếng, cũng không nói rõ ràng, chỉ thản nhiên nói: ngươi không cần nghĩ ta quá tốt, ta cũng chỉ làm tròn chức trách của một thầy thuốc thôi. Nhưng ta có thể chắc chắn được một điều, có lẽ chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch. Kẻ địch ngốc nghếch ngây thơ thế này, tạm thời Sở Kiều Tịnh vẫn chưa cần. Vu Hạ Chi ù ù cạch cạch gật đầu, nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Lúc này Vu phu nhân mới chèn lời nói: Sở các chủ, hay là các chủ ở lại dùng bữa, ta dặn dò đầu bếp chuẩn bị cả rồi. Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Vu phu nhân, nhưng ta còn chút việc, không ở lại làm phiền mọi người. Sở Kiều Tịnh khéo léo từ chối. Nàng và Vu gia cũng không được tính là có giao hảo. Ý định ban đầu khi giúp Vu phu nhân cũng không phải vì muốn kết giao với Vu gia. Để tránh thêm hiểu nhầm, nàng vẫn nên xa cách bọn họ một chút sẽ tốt hơn. Thấy nàng như thế, Vu Vu Nhận cũng ngại giữ lại, đành tiễn Sở Kiều Tình ra ngoài với Vu Hạ Chi. Sau khi trở về Y Các, Vu Vân và A Nam vội vàng chạy tới, vô cùng tò mò. Sư phụ à, thế nào rồi? Có phải đại tiểu thư Vu gia đã bị lộ mặt thật, sau đó bị quan phủ bắt đi không? Sở Kiều Tình lắc đầu, kể rõ mọi chuyện của ngày hôm nay. Vu Vân nghe đến mức không hiểu gì, lại lẩm bẩm. Nói như thế thì đúng là nhị tiểu thư kia không được thông minh cho lắm. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười. Có những lúc là một người thật thà hơi ngốc nghếch một chút cũng là một loại phúc đấy. Ít nhất bên cạnh Vu Hạ Chi còn có Vu Phu Nhân, lúc nào cũng bảo vệ nàng ấy, sẽ không để nàng ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vu Vân nghiêm túc gật đầu, cười tươi rói, chẳng mấy chốc đã quên bén chuyện này. Thần mật khoát tay Sở Kiều Tịnh, ngước cầm lên. Sư phụ, đến đây lâu như vậy rồi, chúng ta chưa cùng nhau đi dạo phố. Vừa hai hôm nay không có chuyện gì, người có thể dẫn con ra ngoài đi chơi không? A Nam ở bên cạnh thấy thế, cũng nhỏ giọng nói một câu. Con cũng muốn đi. Sở Kiều Tịnh cưng chiều mỉm cười, so đầu Vu Vân rồi nói. Được thôi, vừa hai có thể đi ngắm cảnh đẹp tại Tây Quận. Gần đây có quá nhiều chuyện, cũng đến lúc nàng nên thư giãn, thả lỏng. Vu Vân vui vẻ nhảy cẩn lên, vỗ tay nói. Vui quá, được ra ngoài chơi với sư phụ. Sở Kiều Tịnh bất lực lắc đầu, sau đó dặn dò. Lúc ra ngoài, hai đứa phải theo ta, không được để bị lạc đấy. Kinh thành Tây Quận rất sầm uất, người đi trên phố đông như trải hội, hễ không chú ý sẽ bị lạc ngay. Dẫn theo hai đứa trẻ ra ngoài, ít nhiều cũng có chút áp lực. Vu Vân và A Nam ngoan ngoãn gật đầu, mỗi đứa nắm một tay Sở Kiều Tịnh, ngoan ngoãn giống như một cái đùi nhỏ. Nếu đã ra ngoài giải sầu, tản bộ, Sở Kiều Tịnh cũng hiếm khi được thả lỏng. Nàng thả chậm bước chân, khoan thai đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vu Vân mở to đôi mắt, hết nhìn đồng lại ngó tay, vô cùng hứng thú với những món đồ chơi kỳ lạ. So sánh ra, rõ ràng A Nam thận trọng hơn chút, đi sát phía sau Sở Kiều Tịnh, từ đầu tới cuối không dám nhìn lung tung, giống như không quen những nơi đông người thế này. Nhưng nghĩ tới điều gì, A Nam trải qua trước đây, Sở Kiều Tịnh mềm lòng, so đầu A Nam. Nếu thích chị cứ nói với ta sẽ mua cho con. A Nam gật đầu rồi lại lắc đầu, mím môi nói. Con không thích gì cả. Sở Kiều Tịnh nghĩ, chắc hẳn do ám ảnh trước đây tạo thành. Thế nên ở với A Nam mới không có sự hoạt bát của một thiếu niên nên có. Biết bây giờ mình đang ăn nhờ ở đậu nên hiểu chuyện tới đau lòng. Sở Kiều Tịnh thở dài, đang định nói rõ với A Nam, đột nhiên bị một người đàn ông gầy gò đụng phải, lảo đảo vài bước. Vừa rồi nàng đang dồn mọi sự chú ý của mình lên trên người A Nam nên không chú ý phía sau có người. Sau khi bị người đàn ông kia lướt qua người, đột nhiên Sở Kiều Tịnh nhận ra điều bất thường. Con đường này rất rộng, cũng không có khả năng nàng chắn đường của người này. Người này đụng vào nàng như thế, chỉ e là... Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên sâu thẳm, đang định gọi nam nhân này lại, đã nghe thấy Vu Vân hét lên. Bắt trộm! Sư phụ ơi, có trộm! Vu Vân nhanh chóng chạy ra khỏi quầy hàng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.